Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ trong thành Xá Vệ có một gia chủ cúng cho La Hầu La một căn nhà để tọa thiền. La Hầu La nghỉ trong căn nhà ấy được vài ngày rồi đi du bá trong nhân gian. Khi ấy gia chủ chợt có ý nghĩ đến thăm La Hầu La, nhưng khi thấy trong căn nhà của La Hầu La vắng vẻ không có người ở, ông bèn nói với một tỳ kheo khác: "Tôn giả La Hầu La nay đang ở đâu?" Tỳ kheo đáp: "La Hầu La đi du hóa trong nhân gian." Gia chủ nói: "Vui mong chư hiền các cửa người đến ở trong căn nhà của tôi." Thế Tôn cũng có nói: "Tạo lập vườn cây ăn trái và làm cầu đò, dựng nhà xí gần đường đi, rồi đem bố thí sẽ được phước lâu dài, giới pháp thành tựu, sau khi chết tất được sinh lên trời. Vì lý do đó tôi đã làm cho La Hầu La một căn nhà. Nay La Hầu La không thích nhà của tôi, vậy cuối mong chư hiền sai cử người đến ở trong căn nhà của tôi." Các tỳ kheo đáp: "Sẽ theo lời gia chủ nói." Bây giờ các tỳ kheo bèn cử một tỳ kheo đến ở trong căn nhà đó. Thời gian sau, La Hầu La nghĩ rằng: "Tại sao Thế Tôn đã lâu, nay nên về thăm viếng." Rồi tôn giả La Hầu La đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và ngồi qua một bên. Giây lát bèn rời chỗ ngồi trở về căn nhà cũ. Thấy có một tỳ kheo khác ở trong đó, bèn hỏi: "Ai đem nhà của tôi giao cho thầy ở vậy?" Tỳ kheo đáp: "Chúng tăng sai cử tôi đến ở căn nhà này." La Hầu La quay trở lại chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này thuật lại đầy đủ cho Thế Tôn, rồi hỏi: "Thế Tôn, không đâu có phải chúng tăng sai cử đạo nhân đến ở trong căn nhà của con hay không?" Phật bảo La Hầu La: "Ngươi hãy đi đến gia chủ mà nói rằng: những gì tôi đã làm do bởi thân miệng ý có điều gì lỗi lầm chăng? Hay không phải ba hành vi bởi thân, bốn bởi miệng, ba bởi ý có lỗi lầm gì chăng? Sao gia chủ bố thí nhà cho tôi, rồi sao lại ban chúng cho thánh chúng?" La Hầu La vâng lời Phật dạy, đi đến gia chủ nói rằng: "Há không phải ba hành vi bởi thân, bốn bởi miệng, ba bởi ý có lỗi lầm gì chăng?" Gia chủ đáp: "Tôi không thấy La Hầu La có lỗi lầm gì do bởi thân, miệng, ý cả." La Hầu La nói với gia chủ: "Vậy sao ông lấy lại phòng xá của tôi mà đem cho thánh chúng?" Gia chủ đáp: "Tôi thấy nhà trống cho nên đem cho thánh chúng. Khi ấy tôi nghĩ rằng tôn giả La Hầu La chắc không thích ở trong căn nhà của tôi, vì vậy tôi mang đi huệ thí." La Hầu La sau khi nghe gia chủ nói như vậy, bèn trở về chỗ Thế Tôn, thuật lại đầy đủ nhân duyên sự việc lên Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan: "Hãy mau đánh kiền chùy." Các tỳ kheo trong tinh xá kỳ hoàng dân tập hết vào giảng đường phổ hội. A Nan vâng lệnh Thế Tôn triệu tập các tỳ kheo vào giảng đường phổ hội. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: "Nay ta sẽ nói về huệ thí thanh tịnh, các ông hãy khéo suy nghĩ kỹ." Các tỳ kheo vâng lời Phật lắng nghe. Thế Tôn nói: "Thế nào gọi là huệ thí thanh tịnh? Ở đây tỳ kheo có người đã đem vật huệ thí, sau đó lấy lại đem cho người khác. Huệ thí ấy được nói là không đồng đều, không phải bình đẳng thí. Hoặc có người lấy của người khác đem huệ thí thánh chúng, lại có người đoạt của thánh chúng đem thí cho người khác. Đây đều là bố thí không bình đẳng, cũng không phải là huệ thí thanh tịnh. Như chuyển luân thánh vương được tự tại trong cảnh giới của mình cũng vậy. Tỳ kheo được tự tại đối với y bát của mình. Nếu ai lấy của người khác mà không có lời hứa khả của người đó rồi đem cho người kia, đó không phải là bình đẳng thí. Này, ta bảo các tỳ kheo, thí chủ muốn cho nhưng người nhận không muốn cho, đây không phải là bố thí bình đẳng. Hoặc gặp trường hợp tỳ kheo mạng chung nên đem một phòng xá ấy đến giữa chúng, tác yết ma, truyền cáo sướng lên rằng: "Tỳ kheo kia mạng chung, nay đem phòng xá này ra giữa tăng phân xử, muốn giao lại cho ai ở tùy theo lời dạy của thánh chúng." Này chư hiền, nay trao cho tỳ kheo mổ giáp trú ở đó, mong các vị hãy chấp nhận. Ai không chấp thuận hãy nói, cần phải nói ba lần như vậy. Nếu trong chúng tăng có một vị không chấp thuận mà đem cho, đó không phải là bình đẳng thí, vật đó trở thành tạp quế. Nay hãy trả phòng xá lại cho La Hầu La, hãy thanh tịnh thọ trì." Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại Ca Lan Đà, trong Trúc Diêm, thành La Duyệt, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Bây giờ tôn giả Đại Quân Đầu ở một chỗ tịch tỉnh khởi lên ý nghĩ này: làm thế nào để biết tri kiến về khoảng trước, khoảng sau, khoảng giữa? Khi đến giờ, Đại Quân Đầu khoác y cầm bát đi đến Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Tôn giả Quân Đầu bạch Thế Tôn rằng: nay các tri kiến khoảng trước, khoảng sau này liên hệ nhau, làm sao để diệt tri kiến này lại khiến các tri kiến khác không sanh? Thế Tôn nói: ở đây, này Quân Đầu, nơi mà tri kiến ấy xuất hiện và nơi mà tri kiến ấy diệt mất, thấy đều vô thường, khổ, không. Quân Đầu biết điều đó rồi, hãy phát khởi tâm ý này: phàm pháp tri kiến có 62 loại, hãy an trú trên đất 10 thiền để trừ khử tri kiến ấy. Những gì là 10? Ở đây, này Quân Đầu, người khác ưa sát sanh, còn ta sẽ không sát sanh. Người khác ưa trộm cướp, ta không trộm cướp. Người khác phạm phạm hành, ta hành phạm hành. Người khác nói dối, ta không hành nói dối. Người khác nói hai lưỡi, gây đấu loạn đây kia, ý ngữ ác khẩu, tật đố, sân hận, tà kiến, ta hành chánh kiến. Quân Đầu nên biết, như từ con đường hiểm ác mà gặp được đường chánh, như từ tà kiến mà được đến chánh kiến, quay lưng với tà mà đi theo chánh, cũng như người tự mình đang bị đắm mà muốn dứt người, không bao giờ có lý đó. Tự mình chưa diệt độ mà muốn khiến người khác diệt độ, điều này không thể có. Như người không bị đắm mới có thể dứt người khác, lý này khả hữu. Ở đây cũng vậy, tự mình bát niết bàn lại khiến người khác chứng diệt độ, lý này khả hữu. Cho nên, này Quân Đầu, hãy niệm tưởng xa lánh mà diệt độ không sát, xa lánh trộm cướp mà diệt độ không trộm cướp, xa lánh dâm dật mà diệt độ không dâm dật, xa lánh vọng ngữ mà diệt độ không vọng ngữ, xa lánh ý ngữ mà diệt độ không ý ngữ, xa lánh ác ngôn mà diệt độ không ác ngôn, xa lánh gây đấu loạn đây kia mà diệt độ không đấu loạn đây kia, xa lánh tật đố mà diệt độ không tật đố, xa lánh sân nhuế mà diệt độ không sân nhuế, xa lánh tà kiến mà được diệt độ chánh kiến. Quân Đầu nên biết, phàm phu sanh tâm niệm này, có ngã chăng, không có ngã chăng, vừa ngã vừa vô ngã chăng, thế gian thường chăng, thế gian vô thường chăng, thế giới hữu biên chăng, thế giới vô biên chăng, mạng tức thân chăng, mạng khác thân khác chăng, Như Lai có chết chăng, Như Lai không chết chăng, có chết chăng, không có chết chăng, ai tạo ra thế gian này rồi sanh các tà kiến, rằng phạm thiên tạo ra thế gian này chăng, hay là địa chủ tạo dựng thế gian này, hoặc đối phạm thiên tạo ra chúng sanh này, địa chủ tạo ra thế giới này, chúng sanh trước kia không có, nay có rồi sẽ diệt. Phàm phu do không học, không có tri kiến, nên sanh ra các niệm tưởng này. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: phàm thiên tự nhiên có, Bà La Môn nói như vậy, kiến này không chân chánh như sở kiến của họ. Chúa ta sanh hoa sen, phàm thiên hiện trong đó. Địa chủ sanh phàm thiên, tự sanh không hợp lý. Địa chủ dòng sắc lợi, cha mẹ của Bà La Môn, làm sao con sát lợi sanh trở lại Bà La Môn? Đi tìm chỗ sở sanh, theo lời chư thiên nói, đó là lời khen ngợi, trở lại từ trói buộc. Phạm thiên sanh loài người, địa chủ tạo thế gian, hoặc nói cái khác tạo, điều này ai xét cho? Mê hoặc bởi tham sân, ba sự cũng hợp tập, tâm không được tự tại, tự xưng ta hơn đời. Chẳng thần tạo thế gian, cũng chẳng phạm thiên sanh, giả sử phạm thiên tạo, đó không hư dối chăng? Tìm dấu tích lại nhiều, xét kỹ biết hư ngôn, hành vi mỗi mỗi khác, hành ấy xét không thật. Quân Đầu nên biết, sở kiến của các loài chúng sanh thì không đồng, mà tâm niệm cũng mỗi khác. Các tri kiến ấy đều vô thường, ai ôm giữ tri kiến ấy là pháp biến dịch vô thường. Nếu người khác sát sanh, ta lìa sát sanh. Nếu người khác trộm cắp, ta sẽ xa lìa việc đó, không tập theo hành vi đó, mà chuyên tâm nhất ý, không để thác loạn, tư duy trừ lượng, xem tà kiến khởi lên từ đâu, cho đến 10 pháp ác thảy đều lìa bỏ, không tập theo các hành vi ấy. Nếu người khác sân nhuế, chúng ta học nên nhẫn nhục. Người khác ôm lòng tật đố, ta nên xả ly. Người khác kiêu mạn, ta nghĩ đến xả ly. Người khác khen mình chê người, ta không khen mình chê người. Người khác không thiểu dục, ta nên học thiểu dục. Người khác phá giới, ta tu tập giới. Người khác giải đãi, ta hãy tinh tấn. Người khác không hành tam muội, ta hành tam muội. Hãy học như vậy. Người khác ngu bạc, ta hành trí tuệ. Ai có thể quan sát phân biệt pháp này, ta kiến tiêu diệt những cái còn lại không sanh. Quân Đầu sau khi thọ lãnh những điều Như Lai dạy, ở nơi chỗ vắng tư duy suy gẫm mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, khoác ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng, biết như thật rằng sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Bây giờ Quân Đầu thành A-la-hán. Quân Đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chúng sanh trong địa ngục thọ báo của tội dài nhất là một kiếp. Cũng có kẻ nửa chừng mà yểu. Súc sanh thọ tội báo dài nhất một kiếp cũng có yểu mạng nửa chừng. Thọ báo ngạ quỷ dài nhất một kiếp cũng có yểu nửa chừng. Tỳ kheo nên biết, người quốc đang giết thọ lâu 1000 năm, không có ai yểu mạng nửa chừng. Sở dĩ như vậy vì con người trong quốc thổ đó không có sở hữu. Khi chúng mạng chung ở đây, liền sinh lên trời, sinh vào thiền xứ, không có ai đọa lạc. Người Phất Du Đại thọ 500 năm, cũng có kẻ nửa chừng yểu. Người Cù Đa Ni thọ 250 năm, cũng có kẻ nửa chừng yểu. Người Diêm Phù Đề thọ lâu nhất 100 năm, phần lớn có kẻ yểu nửa chừng. Giả sử thọ mạng lâu nhất là 10 lần 10, loài người lấy 10 lần 10 tuổi thọ làm dấu hiệu chúng. Nhưng hành vi bất đồng, tính chất cũng khác nhau từng người. 10 năm đầu, tuổi ấu thơ chưa biết gì. 10 năm thứ hai, có hơi chút hiểu biết nhưng chưa thông suốt. 10 năm thứ ba, ý dục hừng hực, tham đắm sắc. 10 năm thứ tư, biết nhiều kỹ thuật nhưng sở hành chưa có đầu mối. 10 năm thứ năm, thấy hiểu nghĩa lý, những gì đã học tập đều không quên. 10 năm thứ sáu, tham đắm tài sản, tâm ý không quyết. 10 năm thứ bảy, lười biếng, ưa ngủ nghỉ, thể chất chậm chạp. 10 năm thứ tám, không còn tâm cai trẻ, cũng không ham lòe loẹt. 10 năm thứ chín, nhiều bệnh, da sần, mặt nhăn. 10 năm thứ mười, các căn suy quá, khớp xương liền nhau, hay quên, hay nhầm lẫn. Tỳ kheo, giả sử con người sống được 100 năm, phải trải qua gần ấy khó khăn. Giả sử con người thọ 100 năm, sẽ trải qua 300 mùa, gồm đông hạ và xuân thu. Nhưng so với tuổi thọ kia, chưa đủ để nói. Nếu người thọ 100 năm, sẽ ăn 3 vạn 6000 bữa ăn, trung gian và có khi không ăn. Hoặc khi giận mà không ăn, không được cho nên không ăn, bệnh nên không ăn. Tính số người ấy ăn cùng không ăn, và bú sữa mẹ, nói tắt có 3 vạn 6000 lần ăn. Tỳ kheo, hàng số của người thọ 100 năm tính theo sự ăn uống có tình trạng như vậy. Tỳ kheo nên biết, có người trong Diêm Phù Địa cũng có khi thọ mạng dài đến vô lượng. Trong thời quá khứ lâu xa, có vị vua tên gọi là Liều Chúng Bệnh, thọ mạng rất dài, nhan sắc xinh đẹp, hưởng thọ khoái lạc vô lượng. Thời bấy giờ không có các tai họa về bệnh tật, tuổi già và chết. Khi ấy có cặp vợ chồng sinh một người con, đứa con liền mạng chung. Cha mẹ ẵm cho nó ngồi, lại mang đồ ăn đến cho, nhưng đứa con ấy không ăn, không uống, không ngồi. Vì sao? Nó đã chết. Cha mẹ nó bấy giờ mới nghĩ như vậy: sao con ta hôm nay giận hờn gì mà không chịu ăn uống, cũng không nói năng gì? Sở dĩ như vậy, có người thời đó chưa nghe đến âm hưởng tử vong nên mới như vậy. Rồi cha mẹ kia lại nghĩ: đã 7 ngày rồi con ta không ăn không uống, và cũng không biết vì sao nó im lặng. Này, ta hãy đem nhân duyên này tâu cho vua Liều Chúng Bệnh biết. Người cha mẹ ấy liền đi đến vua, đem nhân duyên ấy tâu lên vua đầy đủ. Khi ấy đại vương liền nghĩ: ngày nay đã nghe đến âm hưởng tử vong rồi, và bảo các người hãy mang đứa nhỏ ấy đến ta. Cha mẹ liền ẵm đứa nhỏ đến chỗ quốc vương. Vua thấy nó, bèn nói với cha mẹ: đứa nhỏ này chết rồi. Cha mẹ nó hỏi: chết nghĩa là sao? Vua nói: đứa nhỏ này không còn đi, đứng, nói năng, ăn uống nô đùa, mình mày cứng đơ, không còn làm gì được nữa, ấy gọi là chết. Người cha mẹ ấy hỏi: sự biến đổi này trải qua bao lâu? Vua nói: chẳng bao lâu nữa, thân thể đứa nhỏ này tan rửa, sình trương, hôi thối không chịu được. Cha mẹ nó khi ấy chưa tin lời vua, họ lại ẵm con trở về nhà. Không bao lâu, thân thể nó rửa, hôi thối cực kỳ. Bây giờ cha mẹ này mới tin lời vua nói rằng thân thể đứa nhỏ này không lâu sẽ sình trương tan rửa. Bây giờ cặp vợ chồng này lại mang đứa nhỏ sình trương ấy đến chỗ quốc vương, tâu vua rằng: Tâu đại vương, nay chúng tôi mang đứa nhỏ này cống hiến cho đại vương. Khi ấy cha mẹ này cũng không than khóc. Sở dĩ như vậy vì chưa nghe đến tiếng chết. Sau đó đại vương lột da nó làm trống, lại sắc lệnh dựng ngôi lầu 7 tầng, mang cái trống lớn này đặt vào đó, rồi sai bảo một người: Nhà ngươi phải biết, hãy giữ gìn cái trống này, cứ 100 năm đánh một tiếng, không được sai thời. Người ấy vâng lệnh vua, đúng 100 năm thì đánh một tiếng. Nhân dân nghe tiếng trống ấy quái lạ chưa từng có, mọi người hỏi nhau: Âm hưởng gì vậy? Đó là tiếng của ai mà thấu đến đây? Vua bảo: Đó là tiếng của gia người chết. Chúng sanh nghe điều này bèn nghĩ: Là thay tiếng trống nghe được này. Tỳ kheo, quốc vương bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Quốc vương thời bấy giờ chính là thân ta vậy. Do đây mà biết, thuở xưa thọ mạng của người Diêm Phù Địa cực kỳ dài, còn nay thọ mạng của người Diêm Phù Địa cực kỳ ngắn, số giảm thiểu khó giới hạn. Vì sao vậy? Do sát hại quá nhiều, khiến cho tuổi thọ cực ngắn, sắc da cũng mất đẹp. Do nhân duyên này dẫn đến biến đổi quái lạ. Tỳ kheo nên biết, 50 năm ở Diêm Phù Địa bằng một ngày một đêm trên cõi Tứ Thiên Vương. Tính theo số ngày đêm ở đó, 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm. Thọ mạng trời Tứ Thiên Vương là 500 năm, cũng có kẻ yếu nửa chừng. Tính theo số năm theo loài người, 18 ức năm của trời Tứ Thiên Vương là một ngày một đêm trong địa ngục hoàng hoạt. Tính theo số một ngày một đêm ở đó, 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm. Tuổi thọ cực dài trong địa ngục hoàng hoạt là 1.000 năm. Cũng có kẻ yếu nửa chừng. Tính theo số năm theo loài người là 36 vạn năm. 100 năm loài người bằng một ngày một đêm trên trời Tam Thập Tam. Tính theo số năm ở đó, tuổi thọ trời Tam Thập Tam là 1.000 năm, cũng có gì nửa chừng yếu. Tính số năm theo loài người là 36 ức năm, bằng một ngày một đêm trong địa ngục A Tỳ. Tính theo số ngày đêm ở đó, 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm. Theo số ngày đêm ở đây, tuổi thọ là 2 vạn năm. Tính theo tuổi thọ loài người, đây thọ một câu lợi. Như vậy, tỳ kheo, tính theo số tuổi như vậy càng lúc càng tăng, trừ trời vô lượng, trời vô tưởng thọ 8 vạn 4.000 kiếp, trừ trời tịnh cư không sinh trở lại đời này. Cho nên tỳ kheo, chớ để tâm buông lung, ở ngay nơi hiện thân mà chứng đắc lầu tận. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo khác nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.